Trọng sinh sau debut thành center, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng tập đầu tiên lên sóng chưa nổi lắm nhưng các thực tập sinh cũng không dành chú ý tới cái này. Đối với các cô, nhiệm vụ quan trọng trước mắt vẫn là kiểm tra ca khúc chủ đề. Lần này vốn dĩ 48 tiếng đã không tính là dư giả. Kết quả trước khi kiểm tra còn nhận được thông báo, lần kiểm tra này sẽ được đánh giá ngay tại hiện trường. Lúc ấy, 5 giáo viên cũng sẽ ngồi ở dưới mà các thực tập sinh sẽ kiểm tra thành từng nhóm một. Các cô không chỉ được bao nhiêu ánh mắt của thực tập sinh khác và các giáo viên dồn lên người mà quay đó còn có mấy cái giá camera nữa. Đây hiển nhiên là một loại áp lực vô hình với họ. Những thực tập sinh có tố chất tâm lý kém, vốn là luyện tập rất khá song nay vừa lên lại dễ dàng xuất hiện chuyện quên lời, quên động tác. Mà chương trình muốn thử thách chính là cái này. Nếu tới cái sân khấu mấy chục người này bạn cũng chẳng thể khắc phục được chướng ngại tâm lý của bản thân, vậy tương lai debut phải đối mặt với hàng ngàn, hàng vạn người phải làm sao bây giờ? Nhưng Giang Diệp chẳng bối rối với chuyện này, con người cô trời sinh đã nên sống trên sân khấu dưới ánh đèn flash. Đừng nói là mấy chục người, ở trong mắt của cô, mỗi một sân khấu đều chẳng thể lường trước được có bao nhiêu người xem, cho nên lần nào cô cũng sẽ cố gắng hết mình, lấy hết khả năng của bản thân ra để cả thế giới có thể nhìn thấy cô. Chào các thầy cô, em là Giang Diệp. Trước khi âm nhạc vang lên, cô hơi khom lưng với các giáo viên. Mục tiêu của em là vào lớp A, mời các thầy cô kiểm tra thành quả học tập của em. Sau khi toàn bộ thực tập sinh đã biểu diễn xong, nhóm giáo viên sẽ thảo luận lại về biểu hiện của các cô rồi đưa ra kết quả cuối cùng. Các thực tập sinh dưới sân khấu có chút sợ hãi. Tuy vậy, Giang Diệp rất hài lòng với sự phát huy vừa rồi của bản thân. Hơn nữa cô cũng có quan sát các thực tập sinh khác. Có thể nhảy được hoàn chỉnh cũng là số ít, nhảy đúng mà còn muốn trau chuốt các chi tiết thì càng hiếm, cho nên theo như cô phỏng đoán, việc cô vào lớp A hẳn không phải chuyện gì khó. Hiện tại chờ chọn sơ C thôi. Đầu tiên, muốn tuyên bố 5 người sẽ vào lớp A, Mục Tinh Trì cầm danh sách trong tay, bắt đầu đọc danh sách lớp A. Giang Diệp, Lâm Tối, Tiết Chi Hàm, Lương Úc. Người cuối cùng, Mục Tinh Trì ngừng một chút, nói. Đàm Mộng, chúc mừng các em. Máy quay lần lượt lia tới 5 thực tập sinh này. Vài người đầu tiên đều rất bình tĩnh, như là sớm đã đoán được. Mỉm cười, vỗ tay, chúc mừng cho bản thân cũng có. Chỉ riêng Đàm Mộng là không nhúc nhích, cô như là chưa kịp phản ứng lại. Chung quay là tiếng vỗ tay giòn vang, cô rốt cuộc ngơ ngác chớp chớp mắt. Sau đó bỗng nhiên khóc òa lên, áp lực mấy ngày này như đã xả hết chẳng còn nữa. Cũng bởi vậy mà bao nhiêu cảm xúc kìm nén cũng được bung ra hết. Năm nay cô 20 tuổi, đối với những người thường khác mà nói, có thể là chưa tới giai đoạn trưởng thành nhưng đối với idol, giai đoạn này là lứa tuổi tốt nhất cô không thể bỏ lỡ. Cô cũng không dám nghĩ, nếu ngay lúc này không được lộ diện kế tiếp nên làm gì giờ. May mắn, Đàm Mộng dùng sức xoa mặt mình, ít nhất là lúc này cô đánh cược thành công, ít nhất chứng minh được cô cũng chẳng kém với người khác. Cô cũng đáng được nhìn tới, cũng đáng được làm chính mình mà không phải đồng đội cùng công ty với Giang Diệp được chào đón kia. Sau khi công bố hết kết quả của các thực tập sinh tới cuộc đua của 5 người lớp A, tìm sơ C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị trí center của ca khúc chủ đề, chúng ta sẽ dùng quy tắc bầu phiếu cho các thực tập sinh. Xin mời 5 thực tập sinh lớp A lên sân khấu. Khi các cô lên sân khấu, màn hình lớn chiếu lên hình ảnh trực diện của 5 người. Những thực tập sinh khác sẽ quan sát 5 người này rồi sau đó hãy bầu ra một người mà em cho rằng có thể đảm đương chức center của bài hát chủ đề lần này. Giang Diệp cũng nhìn thoáng qua màn hình lớn. Trên đó, máy quay của 5 người được phát cùng nhau cho nên những sự khác biệt đều sẽ thấy rõ ràng. Quả thực là một loại kéo dẫm vô hình, dù sao không có so sánh mới không có thương đau. Giang Diệp đối với video của mình rất vừa lòng, cô xử lý các chi tiết không có vấn đề gì cả. Thậm chí ở những chỗ có thể phát huy được cũng rất đặc sắc, có cá tính, là một tác phẩm hoàn chỉnh. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, đối thủ số 1 trong lòng cô, Lâm Tối cũng biểu hiện rất xuất sắc. Cô duy trì phong độ ổn định của bản thân, ở 3 phút ngắn ngủn này cũng đã thể hiện rõ tố chất nên có của một người từng ra mắt. Mà những người khác tuy rằng cũng nhảy đúng hết nhưng so với hai cô, vẫn cảm thấy thiếu một chút hấp dẫn. Cho nên, Giang Diệp đoán, center hẳn sẽ chẳng bất ngờ gì mà lại là giữa hai cô. Các thực tập sinh dưới sân khấu cũng đã xem xong, lục tục tới bầu phiếu. Bởi vì biểu hiện của Trình Chân không đạt yêu cầu nên rớt xuống lớp C, tuy vậy khi bầu phiếu cô nàng trông vẫn rất vui vẻ, phảng phất như không rơi xuống lớp F đã rất hài lòng rồi. Cố lên nha Giang Diệp, xông lên cho tớ. Giang Diệp cũng cười tủm tỉm gật đầu. Tớ sẽ cố gắng, nét mặt cô bình tĩnh, ánh mắt lại vô tình đảo qua chỗ Lâm Tối, bắt đầu tính toán số phiếu của hai người. Cô đếm đếm, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. không đủ, Giang Diệp sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn số phiếu bên cạnh của Tiết Chi Hàm. 11, 12, 13 phiếu. Sao lại như này, hiện tại số phiếu bầu cho Tiết Chi Hàm còn nhiều hơn cả cô và Lâm Tối. Vì sao chứ, video quay trực diện của Tiết Chi Hàm rất bình thường, không có điểm nào xuất chúng mà. Cả người Giang Diệp lạnh đi, cô cứng đờ tại chỗ, suy tư 2 giây mới hiểu. Bởi vì vị trí sơ C này có quá nhiều lợi ích, mỗi thực tập sinh đều có lòng riêng. Các cô không hy vọng có thực tập sinh nào quá hot bắt lấy cái C vị này. Như vậy thực tập sinh ấy sẽ sinh ra hiệu ứng quả cầu tuyết ở trung tâm, do đó sẽ kéo ra sự chênh lệch cực lớn với những người khác. So ra về lợi ích, phần lớn thực tập sinh sẽ chọn một người có độ hot không cao, quay trực diện cũng chẳng thu hút lắm làm center của bài hát chủ đề. Như vậy, Lâm Tối có fan sẵn là pass, Giang Diệp dựa vào tiết mục ở tập 1 hiện tại có thể cạnh tranh sơ C cũng bị pass. Giang Diệp thấy lòng chĩu nặng, nếu cô nhớ không lầm, đời trước đúng là Tiết Chi Hàm lấy được vị trí sơ C này. Sau đó, dựa vào ưu thế của sơ C mà cũng là center cuối cùng. Chẳng lẽ ở đời này, hết thảy cũng lại lặp lại sao? Các thực tập sinh đã bầu phiếu xong, Dương Tinh Tinh tới tính số phiếu, Giang Diệp cũng đã tính qua số phiếu của mỗi người ở đây. Tâm trạng của cô lúc này đúng là chẳng khá khẩm tẹo nào. Giống như một việc mình đã chuẩn bị rất lâu, nỗ lực rất nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng do bản thân mà là do nguyên nhân khách quan dẫn tới thất bại. Có chút bực bội và thất vọng. Tiết Chi Hàm, 17 phiếu, Giang Diệp, 16 phiếu, Lâm Tối, 13 phiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay lúc đang kiểm phiếu, Lâm Tối bỗng nhiên giơ tay. Em có một thắc mắc, thực tập sinh tham gia tranh C vị không thể tham gia bỏ phiếu sao? Dương Tinh Tinh sửng sốt một chút, đúng vậy, cô cười. Nếu không không phải là có thể bầu cho chính mình rồi sao? Em hỏi cái này làm gì? Nếu là như vậy, hiện tại em muốn rút khỏi cuộc cạnh tranh này, Lâm Tối nói. Sau đó lá phiếu của em là cho Giang Diệp, mọi người, chấm, cách chương.